Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3119, chương 3124, đại chiến người đá. Bởi vì ta cũng cần các tiền bối trợ giúp. Hạ Minh hít sâu một hơi, trôi nổi trong hư không này, cùng cái này thạch lỗi, lẫn nhau đối mặt, tiền bối, chắc hẳn các ngươi lưu tại nơi này. Cũng là bởi vì tiên đạo thiên tôn võ đạo thiên A. Hạ Minh lời nói khiến thạch lỗi sắc mặt lạnh lẽo. Liền nói ngay, không tệ, chúng ta đã từng đã đáp ứng một người. Lưu tại nơi này chờ đợi. Quả là thế, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hắn cảm giác võ đạo thiên nhất định tới qua nơi này. Cho nên Hạ Minh mới có lớn gan suy đoán. Dứt khoát cái này suy đoán đều là đúng. Tiền bối, có phải hay không võ đạo thiên tiền bối để cho các ngươi ở chỗ này thủ hộ thứ gì? Thạch lỗi nghe xong thì là đề phòng nhìn chằm chằm Hạ Minh, thản nhiên nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Vãn bối muốn thứ này. Hạ Minh nóng rực nhìn chằm chằm thạch lỗi, các ngươi không nên nghĩ cái kia không phải là các ngươi có khả năng được đến. Thạch lỗi thản nhiên nói. Ồ, vì sao? Hạ Minh tâm ý nhất động. Nói không có khả năng thì là không thể nào. Ta khuyên các ngươi không muốn đi chịu chết. Thạch lỗi hừ lạnh nói. Hiển nhiên không muốn cùng Hạ Minh làm nhiều hắn giải thích. Hạ Minh thì là nổi lên nghi ngờ. Cái này võ đạo thiên đến cùng ở chỗ này lưu lại cái gì đồ vật? Tại sao lại để thạch lỗi như thế đề phòng? Tiền bối, chẳng lẽ các ngươi thì không muốn ra ngoài a? Vẫn là nói các ngươi còn muốn tiếp tục hoàn thành chính mình sứ mệnh? Hạ Minh ở một bên nói, thạch đầu, chúng ta, lúc này tại thạch lỗi bên người mấy vị kia người đá cũng là nhịn không được mở miệng. Thạch lỗi khoát tay chặn lại, trực tiếp ngăn lại những người này. Thạch lỗi nhấp nhô nhìn qua Hạ Minh. Ngươi cũng đã biết, nơi này là địa phương nào? Địa phương nào? Hạ Minh sững sờ, hiếu kỳ hỏi. Nói thật, hắn chả thật không biết chỗ này di tích đến cùng có cái gì khác biệt địa phương. Chỉ bất quá hắn cảm giác nơi này có chút quái dị thôi. Hắn tới nơi này, cũng bất quá là vì tìm kiếm sống lại mộc. Đây là phong ma địa. Thạch lỗi lạnh hừ một tiếng, phong ma địa, Hạ Minh nghi hoặc không hiểu, bởi vì hắn cảm giác, nơi này làm sao đều không giống như là cái gì phong ma chỗ. Chỉ bất quá người đá này tại sao lại thuyết pháp như vậy? Hạ Minh bình tĩnh nhìn lấy vùng thế giới này, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc cùng thỉnh giáo, năm đó nơi này phong ấn một tôn ma thần. Hiện tại biết đi. Người đá hừ lạnh nói, ta khuyên các ngươi mau rời khỏi nơi đây, nơi này không có cái gì bảo tàng, võ đạo thiên cũng không có để lại thứ gì, nếu là đem đồ chơi kia cho phóng xuất, các ngươi đều đến chết, lời này là có ý gì? Trần Huyền Phong bọn người nghe là như lọt vào trong sương mù, hiển nhiên có chút không có hiểu rõ những lời này là mấy cái ý tứ. Một đoàn người đều là hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Lời này ý tứ, nơi này tựa hồ là phong ấn một cái đại ma thần. Mày Như Hoặc thấp giọng nói, phong ấn một cái đại ma thần. Một đoàn người liếc nhau, đều là toát ra một chút ngưng trọng. Nói, không thể nào, có lẽ không thể nào. Mày Như Hoặc hít sâu một hơi, nhìn vùng thế giới này liếc một chút. Thấp giọng nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Rayleigh nói, thấy kết quả đi, mày Như họa đạo, hiện tại Hạ Minh đang cùng những thạch nhân này đàm phán. Hy vọng có thể tại những thạch nhân này trong mồm biết hết thầy. Hạ Minh cau mày, đột nhiên nghĩ đến năm đó một trận khoáng thế đại chiến. Liền nói ngay, chẳng lẽ nơi này phong ấn một tôn minh tộc? Thạch lỗi nhấp nhô mở miệng nói, không tệ, quả nhiên là những người này. Hạ Minh không phải không cùng bọn gia hỏa này liên hệ. Bọn gia hỏa này, khủng bố như vậy, quỷ thần khó lường, dù là Hạ Minh, đều là vô cùng e dè. Không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà phong ấn một tôn ma tộc. Cái này thật đúng là đại phiền toái a. Cái kia tiên đạo thiên tôn ở chỗ này đến cùng lưu lại cái gì? Hạ Minh ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thạch Lỗi, trầm giọng nói, ta nói, cái gì đều không lưu lại, các ngươi còn không mau mau rời đi. Thạch Lỗi hơi không kiên nhẫn nói, nếu là ngu xuẩn mất khôn, vậy nhưng thì chớ trách chúng ta không khách khí. Không đúng, Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thật sâu nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Lẩm bẩm nói, hắn vì sao xem ra có chút lo nghĩ, vì sao để cho ta nhanh chóng rời khỏi, vẫn là nói, nơi này có đồ vật gì, nếu không phải như vậy lời nói, bọn họ hết toàn có thể động thủ để cho chúng ta rời đi. Thế nhưng là, Hạ Minh cảm giác có chút không đúng, luôn luôn cảm giác trong này có cái gì mờ ám, nhân loại, các ngươi còn không rời đi à? Vậy nhưng thì chớ trách chúng ta không khách khí. Thạch Lỗi thanh âm theo cái này bên trong thiên địa vang vọng, thanh âm bên trong xen lẫn một chút lạnh ý cùng sát ý. Rất hiển nhiên Hạ Minh bọn người nếu là không rời đi lời nói, bọn họ thì sẽ dốc toàn lực xuất thủ, xua đuổi Hạ Minh bọn người rời đi. Tiền bối, nơi này là không phải có đồ vật gì. Hạ Minh lời vừa nói ra, cái kia Thạch Lỗi hơi biến sắc mặt, tuy nhiên chỉ có như thế trong nháy mắt, có thể Hạ Minh lại là bắt được. Quả là thế, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chằm chằm Thạch Lỗi cười ha hả nói, trách không được ngươi muốn chúng ta mau rời khỏi, nguyên lai nơi này có đồ vật. Tiền bối, đã các ngươi muốn rời khỏi nơi này, không ngại đem bọn ngươi rời đi nơi này phương pháp nói cho ta biết. Ta có lẽ có thể giúp ngươi chuyện này. Lan, Thạch Lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, chính là nhất quyền hung hăng oanh kích tới. Rất hiển nhiên, hắn bị Hạ Minh đoán đúng tâm sự, vì vậy mới hội tức giận như vậy. Oanh, Hạ Minh không nói nhảm, trực tiếp là một kiếm hung hăng hướng về cái này Thạch Lỗi quyền đầu chém tới. Ầm ầm, nhưng tại đối đầu trong nháy mắt, đáng sợ tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang vọng, sau đó cái này Thạch Lỗi cánh tay chính là nổ bể ra đến. Thạch Lỗi cánh tay nổ tung thì cùng không có chuyện người một dạng, đứng tại chỗ, có thể ngay sau đó, trên mặt đất hòn đá nhanh chóng tụ lại, cơ hồ là trong chớp mắt chính là phục hồi như cũ. Một màn như thế, nhìn Hạ Minh đều là không gì sánh được kinh ngạc. Thật quỷ dị người đá, Hạ Minh cũng không nghĩ tới, ở đây đợi công kích phía dưới, vậy mà trong chớp mắt thì phục hồi như cũ, dạng này bản sự, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chiếu vào loại thuyết pháp này, chẳng phải là nói ra hỏa này không chết. Rất tốt, rất tốt, nhân loại ngươi đã thành công chọc giận ta. Thạch Lỗi giận tím mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Sát ý phun trào, giận dữ hét, đi chết đi, rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng. Hạ Minh công kích rơi vào Thạch Lỗi trên thân thì cùng gãi ngứa ngứa một dạng, có nhiều chỗ tuy nhiên có thể hư hao, thế nhưng là cơ hồ là trong chớp mắt liền sẽ phục hồi như cũ. Quái dị như vậy một màn, nhìn Trần Huyền Phong bọn người đều là mở rộng tầm mắt. Ta dựa vào, đây là thứ quỷ gì? Giết thế nào đều giết không chết. Rayleigh hoảng sợ nói, đây chính là người đá đặc tính. Trần Huyền Phong gật gật đầu, hít sâu một hơi, nói, cái kia Hạ Minh học đệ chẳng phải là nguy hiểm. Rayleigh nhịn không được nói, hiện tại chúng ta không thể ra tay. Chung quanh mấy cái này người đá nhìn chằm chằm, một khi chúng ta xuất thủ, bọn họ cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.